Tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 95, bệnh kiều giáo chủ xin tự trọng, 52. Góc truyện audio.com. Màn đêm như rượu, gió bắt như băng, một ngựa một người dơ ra lệnh bài hậu phủ từ trong kinh thành ra khỏi cửa thành. Giống như có chuyện khẩn cấp cần làm. Cùng lúc đó, một đội cấm quân cũng được điều động nối gót theo sau. Loạn thần tặc tử, ai ai cũng phải tiêu diệt. Lý Trường Viễn đứng trên thành lầu, biểu hiện so với gió bắc còn muốn lạnh lẽo hơn. Một người khác đứng bên cạnh hắn, lại là Khúc Thương, người thường ngày không quá quy chuẩn. Khúc lão đệ, lần này vẫn là nhờ những người giang hồ thân sĩ này của người giúp đỡ. Ta mới biết được tên cháu trai luôn ganh đua này có lòng dạ xấu xa như thế. Khúc Thương ha ha cười cợt, không có gì không có gì, dễ như ăn cháo thôi. Ánh mắt của hắn xa xăm kỳ thực đều là giả bộ. Mặt ngoài đàng hoàng trịnh trọng, nhưng trong lòng kinh sợ không ngớt. Loại sự tình lột da hổ dữ này hắn thực sự không dám làm đến nha. Cũng không biết đứa nhi tử không quan tâm thế sự kia đang ở chỗ nào rồi. Tê, cách chương.